Đế Bá, chương 5205, đảo đem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả về tới miếu cổ, phân phó lão nô cùng Phàm Bạch một tiếng, nói ra, nơi này cũng ngốc ngán, chúng ta chuyển sang nơi khác đi một chút đi, thiếu gia muốn đi đâu đâu. Phàm Bạch có mấy phần hiếu kỳ, nhịn không được nhẹ nhàng nói. Hắc Mộc Nhai, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, lão nô thì là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói ra. Thiếu gia là muốn đi Hắc Triều Hải sao? Phàm Bạch phản ứng ngược lại bình thản, bởi vì nàng biết đến rất ít, mà lão nô liền không giống với lúc trước. Hắn nhưng là người du lịch thiên hạ, hắn biết, Hắc Mộc Nhai đối với Lý Thất Giả mà nói, đương nhiên không có cái gì tốt đi dạo, khả năng duy nhất, chính là Lý Thất Giả phải vào Hắc Triều Hải. Đúng, đi một chuyến, Lý Thất Giả nói đến hời hợt, nhưng là, lão nô không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Mặc dù nói Lý Thất Giả nói đến hời hợt, tựa như là đi một cái mười phần tùy ý địa phương, người biết lại không giống với lúc trước. Hắc Triều Hải, đó là như thế nào tồn tại, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, cho tới nay, đều là hung hiểm không gì sánh được. Người chân chính tiến vào Hắc Triều Hải, chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống trở về, liền xem như cường đại như đạo quân, chân chính xâm nhập Hắc Triều Hải đằng sau. Cũng không dám nói mình có thể còn sống trở về. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu, đều là hung hiểm không gì sánh được, bất luận tồn tại gì đi vào, vậy cũng là giữ nhiều lành ít, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể được người xưng là sinh mệnh cấm khu. Đáng sợ như vậy địa phương, đừng nói là tu sĩ bình thường, quản chi là cường đại như chí tôn, cũng không khỏi nghe đến đã biến sắc, chớ nói chi là chỗ sâu Hắc Triều Hải. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Giả nói đến hời hợt như vậy, tựa hồ đây là một cái bình thường đến không thể lại chỗ bình thường mà thôi. Chiều muốn lui, cuối cùng, lão nô không khỏi thì thào nói, Lý Thất Giả nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Xem ra, ngươi cũng là nghe được một chút tiếng gió nha. Lão nô không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, lão nô cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, Hắc Mộc Nhai nha đầu kia. Không phải cũng là hướng Kim Sử Vương Triều báo cáo dị tượng. Lão nô nói tới, nha đầu kia, chính là Vệ Thiên Thanh, là muốn lui, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, nói đến cũng không nhiều, bất quá, hắn thấy, chiều xuống hay không, đều không ảnh hưởng hắn tiến vào Hắc Triều Hải. Lão nô cũng là kỳ quái, không khỏi nói ra, mặc dù Hắc Triều Hải thủy chiều xuống cũng xa không chỉ phát sinh qua như vậy một hai lần, nhưng, lần này chiều xuống tựa hồ tới quá nhanh. Cũng chính bởi vì nghe được dạng này tiếng gió, lão nô trong lòng cũng không khỏi có chỗ sầu lo. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, Hắc Triều Hải nước biển không chỉ có một hai lần chiều xuống. Trên thực tế, Hắc Triều Hải nước biển chiều xuống phát sinh qua số lần cũng không ít. Nhưng mà, ngắn như vậy, thời gian khoảng cách, cái này hoàn toàn chính xác thật là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần trước chiều xuống chính là Bát Thất Đạo Quân thời đại, phải biết. Bát Thất Đạo Quân chính là cách lập tức gần nhất đạo quân, ở thời điểm này, đạo quân mới còn không có sinh ra. Hiện tại Hắc Triều Hải sẽ phải chiều xuống, vậy liền mang ý nghĩa ngay cả một thời đại thời gian khoảng cách đều không có. Hắc Triều Hải lại là muốn chiều xuống, cái này đích xác là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dĩ vãng, quản chi là Hắc Triều Hải muốn chiều xuống. Đó cũng là cách xa nhau mấy cái thời đại, thậm chí là mười mấy cái thời đại. Hiện tại, ngay cả một thời đại khoảng cách đều không có. Đột nhiên, Hắc Triều Hải nước biển muốn chiều xuống. Tình huống như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng không thể tưởng tượng, cái này cũng có thể trách. Vệ Thiên Thanh hướng Kim Sử Vương Triều báo cáo việc này thời điểm, Kim Sử Vương Triều chư lão cũng không tin, đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Dù sao, thời gian ngắn ngủi như vậy khoảng cách, đó là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, lần trước chiều xuống hay là tại Bát Thất Đạo Quân thời đại, lập tức Hắc Triều Hải nước biển, lại thế nào có thể sẽ chiều xuống đâu. Nếu như vậy, từ trong miệng người khác nói ra, lão nô có lẽ sẽ không tin, nhưng là, từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau, Lý Thất Giả nếu nói là Hắc Triều Hải nước biển sắp chiều xuống, vậy liền mang ý nghĩa, chiều xuống nhất định sẽ đến. Lần này chiều xuống tới quá sớm, chính là bởi vì như vậy, để lão nô lo lắng, đó cũng không phải cái gì tốt báo hiệu, cái này chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh. Xem ra, người đối với Nam Tây Hoàng sinh tử tồn vong, hay là thật để ý nha. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua Lo Thu Sung Sung lão nô, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lão nô không khỏi cười khổ một cái, đành phải nói ra. Ta sinh ở đây, lớn ở đây, cuối cùng, ta là một cái tục nhân mà thôi, không thể nhảy ra ngũ hành, đối với đại địa hay là có thâm trầm tình cảm. Cái này nói cũng phải, Lý Thất Giả không khỏi cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm nói ra. Sinh ở đây, lớn ở đây, ai cũng không phải như vậy đâu. Lão nô cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu quả như thật là Hắc Triều Hải sớm đến, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đối với Nam Tây Hoàng tới nói, đối với Phật Đà Thánh Địa mà nói, có khả năng sẽ sinh ra tính hủy diệt đả kích. Lần trước Hắc Triều Hải nước biển triều xuống thời điểm, đó là kinh khủng cỡ nào. Tại lúc ấy, Phật Đà Chí Tôn từ thủ Hắc Mộc Nhai, nhưng là, đều không thể giữ vững. Cuối cùng là đạt được chính nhất Chí Tôn cùng Bát Thất Đạo Quân viện trợ, cuối cùng lúc này mới giữ vững Hắc Mộc Nhai. Nếu là ở lúc ấy, không có chính nhất Chí Tôn cùng Bát Thất Đạo Quân viện trợ mà nói, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được, có khả năng cái thứ nhất bị hủy diệt chính là Phật Đà Thánh Địa. Tại lập tức, Phật Đà Chí Tôn xa ngút ngàn dặm không có tung tích, chính nhất Chí Tôn cũng khó mà lại xuất thế lần nữa, về phần Bát Thất Đạo Quân, sớm đã không tại. Nếu là Hắc Triều Hải nước biển lại một lần nữa triều xuống, cái này sẽ là thế nào kết quả? Nếu là không ai cản nổi được, đem Hắc Triều Hải cự chi tại Hắc Mộc Nhai bên ngoài, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, lão nô không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, nếu như ai có thể chống đỡ được Hắc Triều Hải, lão nô cái thứ nhất nghĩ tới, đó chính là Lý Thất Giả. Thiếu gia muốn trực đảo Hoàng Đình sao? Lão nô không khỏi nói ra. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Vậy cũng chưa chắc, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, càng sẽ không bởi vì cái gì thương sinh phúc lợi. Nhưng, thiếu gia cuối cùng vẫn là muốn đi vào. Lão nô không khỏi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Triều Hải, cỡ nào hung hiểm, thậm chí thế gian không có ai biết, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất đến tột cùng là có cái gì. Nhưng, người chân chính đi vào. Không có mấy cái có thể còn sống trở về. Nhưng mà, lão nô lại tin tưởng, Lý Thất Giả tiến vào Hắc Triều Hải, tuyệt đối là có thể toàn thân trở ra, tuyệt đối là có thể còn sống trở về. Duy nhất để hắn hiếu kỳ chính là, Lý Thất Giả tiến vào Hắc Triều Hải, vì cái gì đâu? Lý Thất Giả trông về phía xa chân trời, khẽ gật đầu một cái, chậm chậm nói ra. Cũng coi là đi kết một chút tục sự, lão nô không khỏi cười khổ một cái. Hắc Triều Hải là thế nào địa phương, nhưng là, từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, đó là cỡ nào hời hợt, đó là cỡ nào nhẹ nhõm tự tại, vẻn vẹn đi kết một chút tục sự mà thôi, chỉ sợ cường đại như đạo quân, cũng không dám nói ra lời như vậy. Chỗ kia, quỷ dị không gì sánh được, lão nô không khỏi cười khổ một cái, mười phần cảm khái. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là đi vào qua. Chưa nói tới đi vào, quả thực là muốn nói từng tiến vào Hắc Triều Hải, đó cũng là hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Lão nô không khỏi cảm khái nói ra, năm đó chính là tuổi trẻ khinh cuồng, có như vậy một chút tiểu thành liền không khỏi nhẹ nhàng, tự nhận là vô địch thiên hạ, cho nên nhịn không được đi Hắc Triều Hải xông vào một lần. Nói đến đây, lão nô cũng không khỏi dừng một chút, năm đó, hắn là bực nào vô địch, dựa vào trong tay một cây đao. Chính là quét ngang bát hoang, đánh đâu thắng đó, có thể nói, người tại cùng một đời, hắn có thể khinh thường bất luận thiên tài nào. Cũng chính bởi vì có thực lực đủ cường đại, lúc này mới thúc đẩy hắn tiến vào Hắc Triều Hải. Nhưng là, Hắc Triều Hải rộng lớn không gì sánh được, vô biên vô hạn, hắn tiến vào Hắc Triều Hải đằng sau không bao lâu. Chính là hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng may mắn hắn không có gượng chống, kịp thời rời khỏi, bằng không mà nói. Hắn cũng là đem mạng nhỏ lưu tại Hắc Triều Hải. Chỗ kia, thật sự là quá lớn. Nói đến năm đó một nhóm, lão nô y nguyên cảm khái không gì sánh được, nói ra. Sau khi đi vào, tựa như là con ruồi không đầu một dạng, khắp nơi sông loạn, cũng không dám nói mình có thể đi bao xa, càng đừng nói đến chỗ sâu nhất. Chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người chân chính đi vào. lại có mấy cái đâu, ngươi có thể còn sống trở về, đó đã là 10 phần không tầm thường. Hổ thẹn, lão nô không khỏi cười khổ một cái. Hắc Triều Hải thật sự là quá lớn, bất kỳ người nào đi vào, cũng cảm giác mình nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Vậy liền giống như là trong đại dương mênh mông một giọt nước biển mà thôi. Thậm chí có rất nhiều người, tiến vào Hắc Triều Hải đằng sau, liền sẽ lập tức mê thất ở bên trong. Nếu như nói, muốn tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, vậy thì càng thêm khó khăn. Giống như Lý Thất Dạ nói tới loại kia, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người tiến vào chỗ sâu nhất đâu. Chỉ có cường đại vô địch đạo quân mới có thể đi vào, nhưng chưa chắc có thể còn sống trở về. Đó đến tột cùng là cái gì đây? Nâng lên Hắc Triều Hải, lão nô liền không khỏi nhớ tới chính mình năm đó ở Hắc Triều Hải chứng kiến hết thảy. Trong lòng của hắn cũng là hết sức kỳ quái. Thậm chí vấn đề này trong lòng hắn đã khốn hoặc hắn trăm ngàn vạn năm lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải xem ngươi là thấy cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão nô không khỏi có một cái ý nghĩ to gan, nói ra. Cái kia có quỷ sao? Đương nhiên, đối với tu sĩ tôi nói, đối với quỷ, định nghĩa cùng phàm nhân không giống với, mà lại, đối với tu sĩ mà nói, thế gian cũng không tồn tại phàm nhân trong miệng cái gọi là quỷ, bởi vì cực kỳ cường đại tu sĩ cường giả đều biết, phàm nhân trong miệng quỷ, vậy chỉ bất quá là chấp niệm. Oán niệm mà thôi. Quỷ, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, hời hợt, chậm chậm nói ra. Vậy liền nhìn ngươi là thế nào đi định nghị nó, nếu là thế nhân mà nói, vậy nhất định là có quỷ, nhưng, đối với ta mà nói, chỉ sợ không có cái gì quỷ, vậy chỉ bất quá là một chút không nên tồn tại ở bên trong đồ vật mà thôi. Thiếu gia nói cũng phải, lão nô không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, lâm vào trầm tư. Năm đó hắn nhập Hắc Triều Hải, mặc dù nói, hắn cũng không có tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất, nhưng, hắn cũng đi được rất sâu, hắn thấy một chút chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp sự tình cùng vật, cái này để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Thu thập một chút đồ vật đi, Lý Thất Dạ tùy tiện phân phó một tiếng, liền trở về phòng. Cách chương.